Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 303, mới đội 1. Này một cầu, chấm ngoặc kép, Kiritani cơ thể hơi có chút run. Quang kích cầu kinh khủng nhất chính là nó cái kia cực kỳ uy lực kinh người. Cùng với không thể tránh khỏi tinh thần áp bức. Lần này, Uesugi Yu xác thực cũng không có với hắn khách khí. Coi như là quang kích cầu, ta cũng sẽ không bỏ qua. Kiritani trên trán gân xanh vặn vẹo. Vừa nãy câu nói này hầu như đều là từ trong miệng bỏ ra đến như thế. Có điều dù cho như vậy, đạp, bước chân đột nhiên về phía trước một bước. Kiritani hai tay dùng sức căng thẳng trong tay vợt bóng. 10 điểm quả quyết ở giữa không trung vẽ ra một đạo màu xám u quang. Đây là ý chí của hắn cùng tinh thần. Oanh, ánh chớp đan sen nháy mắt. Khủng bố kinh khí trực tiếp xuyên thấu qua hai tay hắn nỗ lực duy trì vợt bóng. Đem hắn bên chân mặt đất nổ ra một cái hình bầu dục tròn hố. Đá vụn tung tóe, bùn đất tung bay, to lớn sức gió và kinh khí. Trực tiếp đem Kiritani thân thể về phía sau bước lui vài bước. Cùng lúc đó, làm người ghê răng khách lên tiếng không ngừng từ vợt bóng đang truyền đến. Chuôi này màu tím nhạt khung vợt bóng đã là lảo đà lảo đảo. Kiritani bàn chân dẫm mặt đất, trên mặt vẻ thống khổ càng dày đặc. Không có đặt chân cái kia lĩnh vực hắn, còn không cách nào đối kháng Uesugi Yu gần như cấp 2 đoạn quang kích cầu. Rốt cục, oanh, đan dệt ánh chớp lấp lóe chốc lát, vợt bóng lên khủng bố sức mạnh đột nhiên bạo phát. Một luồng không cách nào nhịn được đau đớn từ trên cánh tay của hắn truyền đến. Ạch ạch, ôi a, Kiritani từ yết hầu nơi phát ra một trận gầm nhẹ. Khách chi một tiếng, trong tay hắn vợt bóng trực tiếp từ đập chuôi nơi gãy vỡ ra. Tâm thần trong lúc hoảng hốt, Kiritani mới phát hiện mình nguyên lai cũng tung bay đến giữa không trung. Tiếp theo, đau đớn kịch liệt bỗng nhiên từ chỗ sau lưng truyền đến. Hắn thân thể bị tennis uy thế cùng mang ra sân bóng. Ầm ầm ầm, lại là một tiếng như sấm rền giống như vang động. Tennis lần này trực tiếp nện ở một viên tráng kiện cây cối lên. Mãi cho đến trên sân bóng bụi mù tản đi, cái kia viên đai kỳ cành lá mới thoáng bằng nhau nghỉ ngơi đến. Vẫn là không đúng, sức mạnh kiềm chế vẫn không thể làm được quá tốt. Uesugi Yu khẽ cau mày, vừa là đập bóng người, cũng là người quan sát. Ở hắn theo dự đoán, hắn sáng tạo quang kích cầu không phải là muốn hiện tại như vậy. Nếu như có thể đem những kia giật tán sức mạnh kiềm chế lên, như vậy này một cầu uy lực vẫn có thể tăng cao chỉ ít một nửa. Không bị khống chế sức mạnh không chỉ cho phép dễ xuất hiện kẽ hở, hơn nữa quá độ sử dụng, rất dễ dàng khiến người ta lạc lối ở loại này mạnh mẽ vui vẻ bên trong. Uesugi Yu nghĩ đến Bayodawin, đối phương dù cho đem quang kích cầu khai phá đến hoàn chỉnh cấp 2 đoạn, cuối cùng cũng không có coi đây là chủ, dị thứ nguyên hải tặc, đây mới là hắn chân chính lựa chọn đi con đường. Hôm nay Uesugi Yu sở dĩ sử dụng hai lần, một là muốn tìm chân nhân thử một chút, hai là hai người cùng Bayodawin Huou quen thuộc nhất, không chắc cũng có thể cho hắn một điểm kinh hỉ. Có điều vẫn là quá đáng tiếc, dù cho là xếp hạng thứ 5 Kiritani, cũng là ở Uesugi Yu bóng thứ nhất tính toán sau khi mới dám chân chính đi đối mặt quang kích cầu, cực kỳ với Tono Asukio. Uesugi Yu tầm mắt đảo qua đi thời điểm, đối phương đã theo bản năng tránh thoát. Đối với này, Uesugi Yu trong lòng khe khẽ lắc đầu. Vừa là khuất phục, cũng là e ngại. Rất rõ ràng, Tono Asukio sau đó e sợ đều sẽ đối với hắn có một tia bóng ma trong lòng. Tuy rằng ta đáp ứng rồi Ikuto Kimijima thỉnh cầu, thế nhưng ta cũng có ta mục đích của chính mình cùng phong cách hành sự. Uesugi Yu trong lòng, bình tĩnh suy nghĩ, những này đời trước tiền bối, xác thực đều có chính mình chỗ hơn người, thế nhưng quá coi thường bọn họ, cũng là sẽ vỡ rớt mấy viên nha. Uesugi Yu chậm rãi đi tới Kiritani bên người, đối phương lúc này vẫn là hai mắt vô thần, nằm ngửa trên đất trạng thái. Uesugi Yu cũng không nói thêm gì, trực tiếp cúi người mà xuống. Lấy xuống đối diện cái viên này đừng ở nơi ngực huy chương. Tiền bối, no, 4 huy chương liền do ta nhận lấy. Nói xong, Uesugi Yu tiện tay bỏ xuống cái viên này thuộc về Tono Asukio số 8 huy chương. Đúng rồi, liền trước lúc ly khai, Uesugi Yu bước chân dừng lại, nghiêng đầu đi nhìn xuống Kiritani nói rằng, lần này các tiền bối tung tích, nhưng là Kimijima tiền bối tình bạn cung cấp. Kimijima, Ikuto sao? Kiritani vô thần con mắt chậm rãi ngưng lại, chỉ ở tại chỗ lưu lại một tiếng cười khẽ. Uesugi Yu lặng yên biến mất ở mảnh rừng núi này bên trong. Không lâu lắm, Kiritani, ngươi còn chưa có chết đi. Tono Asukio vậy có chút sắc bén lời nói truyền đến. Kiritani cảm thụ các vị trí cơ thể đau đớn. Có điều cuối cùng cũng coi như có chút khí lực từ trên mặt đất bò người lên. Tê tê tương đương, nhìn trước mắt này khắp nơi bừa bộn. Bị tàn phá thấy không rõ lắm nguyên dạng sân bóng. Kiritani sắc mặt lại ảm 3 điểm. Cuộc tranh tài này, hắn cùng Tono đều bị đánh không có sức lực chống đỡ lại. Đối phương tiến bộ, thực sự là quá nhanh. Còn chưa có chết. Đi, chúng ta trước về căn cứ phòng cứu thương. Kiritani nhe răng đi tới Tono bên người. Vài miễn cưỡng điều khiển người sau cánh tay. Đem hắn từ trên mặt đất nâng lên. Lấy bọn họ hiện tại cái này trạng thái. Không chắc tùy tiện đụng tới một người học viên. Sẽ bị đối phương cướp đi cuối cùng này một viên số 8 huy chương. Hôm nay việc này có Kimijima tham dự. Trở lại ta sẽ cố gắng tìm hắn tính sổ. Kiritani trên mặt lộ ra một vẻ tức giận. Hắn là thật không nghĩ tới Ikuto Kimijima dĩ nhiên sẽ liên hợp người ngoài tới đối phó bọn họ. Nếu như Bio The Win Hua U vẫn còn. Đối phương đây chính là kẻ phản bội hành vi. Mà bên cạnh hắn, Tono Asukio như là nghĩ tới điều gì. Cả người đều sửng sốt một chút. Sau đó, cả người hắn khí tức đều trở nên yên lặng. Không lâu sau đó, Tezuka bên này thi đấu cũng nghênh đón cuối cùng chung kết. Oanh, một đạo xoay chuyển luồng khí xoáy đem chạy nhanh đến tennis bắn ra ngoài. Tiền bối đa tạ, Tezuka thu đập đứng thẳng. Nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi chính mình mồ hôi chán. So với trước đằng kỳ thẳng, cái này no, 13 tiền bối, thực lực đột nhiên lập tức cất cao một đoạn dài. Lại kia cước lực cùng phòng thủ phạm vi, quả thực khuếch đại có chút khó mà tin nổi. Đối phương phảng phất liền vẫn là lấy đánh kép phạm vi ở cùng hắn đánh nhau. Uesugi trước nhắc nhở quả nhiên không sai. Như vậy đón lấy chính là chấm ngoặc kép. Tezuka ánh mắt chuyển hướng vẫn đang một bên quan chiến Ochi Tsukimitsu. Trong lòng lại nhiều vẻ mong đợi. Từ khi đi tới U17 sau khi, hắn liền càng cảm thấy có mới vừa đánh tennis thời điểm loại kia lạc thú. Mới mẻ độc đáo toàn diện huấn luyện, tầng tầng lớp lớp đối thủ. Tất cả những thứ này tất cả đều tràn đầy bất ngờ, mà cùng không biết cường giả giao thủ. Chính cũng là trước mắt hắn khát vọng. Còn có một chút chính là Ochi Tsukimitsu cái kia chắc tuyệt thân cao. Thực sự là không thể không làm người lưu ý. Đối phương lại sẽ đánh ra sao tennis. Có điều đáng tiếc, hắn tạm thời không có nghiệm chứng cơ hội. Ở này trong rừng đường mòn phần cuối, dĩ nhiên cũng vang lên U17 trong căn cứ cái kia 10 điểm thanh âm quen thuộc. Lần này thanh tẩy chiến tướng ở sau 5 phút kết thúc. Mời các vị có huy chương học viên đến sát vách sân bóng tập hợp. Saito đến âm thanh ở mấy địa điểm đồng thời vang lên. Những kia thua trận huy chương đội một nhóm sắc mặt trắng bệch. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, năm nay biến hóa dĩ nhiên sẽ lớn như vậy. Hơn nữa, có một ít hoàn toàn chưa từng nghe nói tên người vào lần này thanh tẩy chiến bên trong triển lộ tài giỏi. Sau 10 phút, đội một chuyên môn trong sân, Saito đến cùng Kurobe Yukio hai người đồng thời xuất hiện ở trên sân bóng. Hoan nghênh trở về, mới đội một, tiến lên một bước, Kurobe giang hai cánh tay. Trên mặt mang theo một vệt hưng phấn nụ cười luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,